Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vực là bà tổ nương nương từ bỏ quỷ vực, ngư dân chẳng ai dám đi đến đó. Nhị gia cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: ngu muội, ngươi cứ việc lái về phía trước, ta đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Lê Quyền Giang nhất quyết nói không muốn đi, đi đến buồng lái cho thuyền dừng lại. Trong quá trình tranh cãi, thuyền đánh cá đã tiến lên không ít, xung quanh đã là biển rộng mênh mông. Nhưng vào lúc này, thân thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, thuyền lay động mấy lần. Thông thường ở trên biển, thuyền lay động là chuyện rất bình thường. Nhưng vừa nãy, lay động rõ ràng không giống nhau, giống như là có một đôi bàn tay dưới đáy thuyền lôi thuyền đánh cá. Có chuyện gì vậy? Đại thúc Âu Phục hỏi một câu. Mọi người không rõ vì sao, cũng không biết xảy ra chuyện gì. May mà sau khi xảy ra chấn động, thuyền cũng không gặp phải chuyện gì. Nhưng trong lòng mọi người đều ẩn chứa một tầng bóng tối. Ngoại trừ đại gia, ba người chúng tôi đều có chút thấp thỏm. Biển cả mênh mông đều mơ hồ. Có câu nói, bắt nạt sơn chớ bắt nạt thủy. Bên dưới đáy biển sâu kia ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Lê Nguyên Giang thấp thỏm là bởi vì hắn thân là ngư dân, cũng có mấy năm kinh nghiệm đánh cá. Có thể ở bên dưới nước xuất hiện chuyện gì hắn cũng không rõ. Việc này quả thật khiến cho chúng tôi không thể đoán được. Thuyền đánh cá phiêu dạt trên mặt biển. Tôi cùng đại thúc Âu Phục tựa trên rào chắn, giơ kính viễn vọng, hướng về hướng đông nam nhìn. Khoảng cách khá xa, ngoại trừ bầu trời cùng nước biển, thỉnh thoảng có vài con chim hải âu bay xẹt qua đầu chúng tôi. Ngoài ra không có vật gì khác. Lê Nguyên Giang nói không muốn đến quỷ vực, nhưng nhị gia không biết dùng biện pháp gì. Ở buồng lái cùng Lê Nguyên Giang nói vài câu, đột nhiên lại thuyết phục được hắn. Các ngư dân đều rất coi trọng những việc này. Thành thật mà nói là rất mê tín. Có thể làm cho một người mê tín làm những chuyện hắn không dám làm, tôi cũng coi như là vô cùng khâm phục nhị gia. Vừa lúc đó, thân thuyền lần thứ hai truyền đến chấn động. Lần này chấn động càng dữ dội hơn, giống như là có vô số cây búa đập mạnh vào thân thuyền. Tôi nắm chặt lấy rào chắn, nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Không có gì ở bên dưới nước biển xanh thẫm, nhưng thân thuyền vẫn cứ lay động. Lê Nguyên Giang đau lòng cho chiếc thuyền của hắn, liền nói với chúng tôi: không được, ta sẽ xuống xem một chút. Nhị gia trực tiếp ngăn lại nói: đi xuống xem một chút ư? Người xuống, quỷ sẽ tới. Chuyện này không phải là đùa giỡn đâu. Lê Nguyên Giang sửng sốt một chút, nghe không hiểu, hắn hỏi nhị gia: người có ý gì? Có thể nói cụ thể một chút được không? Hơn 20 năm trước, ta đã tới quỷ vực. Lúc đó ta cũng ngồi trên thuyền nhỏ. Cũng chính thời điểm này, muốn dựa vào chính mái thuyền của mình, xem như là gặp được vận may, ta may mắn nhìn thấy thứ này. Nhị gia không thừa nước đục thả câu, mọi người ai cũng nói chen vào. Hắn tiếp tục nói: đây là linh hồn của những người đã chết, là ngư dân chết ở trên biển. Có những người biết mình chết rồi, có những người lại không biết mình chết rồi, nhưng đều giống nhau. Bọn họ đều lưu luyến nơi trần thế phú quý, hoặc là vợ con. Linh hồn vĩnh viễn không bao giờ đầu thai. Nhìn thấy thuyền bè qua lại thì sẽ lay động thân thuyền. Hóa ra là như vậy sao? Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác nhị gia xác thực kiến thức sâu rộng. Lê Nguyên Giang vẫn cứ thấp thỏm không ngừng. Lúc thì đi tới bên lan can này nhìn xuống dưới. Đột nhiên hắn quát to một tiếng: không đúng, trong nước làm sao lại có một người phụ nữ? Vừa nghe lời này, ba người chúng tôi đều chạy nhanh nhất có thể đến lan can, đồng thời đưa đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trách về bên phía trái thân thuyền, trong nước biển, đang có một chùm tóc đen thật dài trôi nổi trên mặt biển, theo thuyền đánh cá chậm rãi lay động. Chỗ trần mái tóc dài không thấy trong nước biển, cũng không ai biết mớ tóc dài này đến cùng là từ đâu trôi đến. Cũng không biết mớ tóc dài rốt cuộc là trôi theo thuyền đánh cá hay là trôi trên động cơ của thuyền đánh cá. Lê Nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.